Kaka anh thích em không? Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 13, đồng chí thập cửu thức tiểu nhiên xem cái này làm gì? Ta mạn phép dùng đầu óc suy nghĩ một chút, dưới tình huống nghĩ không ra đáp án tuyên cáo bỏ cuộc. Lấy tay mò tủ tiểu nhiên, xem ra hắn còn giấu gì đó. Gì, có ba hộp quà, phía trên có tấm thẻ ta xem nhìn xem, là tặng cho ta đi. Nhất định là ngày hôm qua lễ tình nhân, nữ sinh tặng cho ta. Hi, không nghĩ tới ta cũng có mị lực, lại tìm một chút lấy ra hai quyển rất giống nhật ký. Nguyên lai tiểu nhiên có thói quen viết nhật ký. Ta nhớ đến một chuyện, đây chính là chuyện cá nhân tiểu nhiên, ta là một ca ca tốt. Tuyệt đối không thể nhìn lén đồ của hắn. Trừ phi tiểu nhiên đồng ý quyết định rồi, đợi tiểu nhiên tắm xong, sẽ nói hắn cho ta xem nhật ký của hắn. Cầm tiểu nhiên đột nhiên gác ở trên vai của ta, ta sợ đến nhảy dựng. Ca, anh đang xem gì đó? Hardarton, WordPress.com, 69. Ca, anh thích em không? Thanh Ninh, hỏng bét, không nghĩ tới hắn tắm nhanh như thế, hại ta không kịp đem mấy thứ này nhét trở về. Đặc biệt là cách đồng chí thập cửu thức, anh, trong lúc nhất thời, không biết nói gì cho phải toan tính liếc ba hộp quà kia. Ra vẻ chấn định nói, ba hộp này là cái gì có phải cho anh hay không? Tiểu nhiên liếc mấy thứ kia một cái, ánh mắt dừng ở trên ba cái hộp, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng cầm lấy chúng nó, phát huy tiềm năng vận động cao siêu trực tiếp ném ra. Ngoài cửa sổ, em làm gì, ta kích động muốn thét chói tai, đó là cho ta, vì sao phải vứt, hơn nữa đây là dùng để ăn. Mặc dù tiểu nhiên đem đồ của rất nhiều người xa lạ cho ta ném hết, nhưng lần này bất đồng, là quà lễ tình nhân nha, ô, sô-cô-la kia đã hư, ăn sẽ tiêu chảy. Tiểu nhiên mặt không đỏ hơi thở không loạn, nói, thật, hoài nghi nhìn về phía tiểu nhiên, ta thông minh cảm thấy hắn nói dối. Anh muốn xem nhật ký em sao? Tiểu nhiên thấy trong lòng ta cầm quyền nhật ký, rõ ràng muốn chuyển đề tài. Mặc dù biết hắn đang chuyển lực chú ý, nhưng vẫn hấp dẫn địch thủ ta ngơ ngác trả lời. Hắn một câu, muốn, hắn cười đắc ý, đem một quyền trong số đó rút ra, để lại một quyền. Ca trước tiên có, thể xem quyền này, ta xem nhìn nhật ký trong lòng, nhìn quyền tiểu nhiên rút đi rất dày lại nặng. Nào, tiểu nhiên, anh muốn xem quyền trên tay em, vì sao, hắn dường như không rõ dụng ý của ta. Cái đó là lúc em lớn, cho nên viết nhiều hơn. Hardarton, WordPress.com, 70, ca, anh thích em không? Thanh Ninh, tiểu nhiên không cho đường chọn lựa hướng lên trời thở dài. Xem từ đầu đi, nhìn hắn đem quyển nhật ký và mấy thứ ta lấy ra bỏ vào trong tủ ta cầm nhật ký kia. Trên tay bĩu môi đi tới bên giường mở ra xem, một ngày chỉ được xem một tháng, biết chưa? Tiểu nhiên cũng lại đây nằm, Nhu Thanh đang nói. Ta lật ra nhật ký kia, xem một tháng của hắn viết bao nhiêu? Chỉ có một trang, xem ra tiểu nhiên cũng không phải là mỗi ngày đều viết. Thật là xảo quyệt, ta lật xem trang thứ nhất. Hắc hắc, tiểu đệ nhà ta từ lúc 3 tuổi bắt đầu có thói quen viết nhật ký, thật là không hiểu nổi, nghĩ đến lúc ta 3 tuổi cũng chỉ lấy bánh ngọt ăn, trang thứ nhất chỉ có tranh, không có chữ, nhất định là bởi vì khi đó chưa có học chữ nhiều lắm, cho nên hắn mới dùng tranh để diễn tả. Là bức tranh hai đứa nhỏ hôn nhau, không cần nghĩ, một người trong đó nhất định là tiểu nhiên, mà người khác nhất định là ta, kể từ đó tiểu nhiên chỉ hôn ta, liền cha mẹ cũng không hôn, ngay cả cha mẹ cũng không được hôn ta, sau đó liền, thành thói quen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe lời khép lại nhật ký, nghĩ đến lúc xưa tiểu nhiên rất khả ái a, như quả trứng tròn tròn, còn có nhàn nhạt mùi sữa, vóc người mập mạp thật sự là nói. Khả ái bao nhiêu thì khả ái bấy nhiêu, anh đang cười gì đó, tiểu nhiên không nghĩ tới hắn viết nhật ký là để ta phát cười. Đi, Hardarton, WordPress.com, 71, ca, anh thích em không? Thanh Ninh, ta tiến vào trong lòng hắn, cọ lấy, anh không có cười, vì sao một ngày chỉ, được xem một tháng, dù sao cũng không biết bao nhiêu, vì sao ta không thể một lần xem hết một quyển? Bởi vì anh xem xong hết quyển này, đúng lúc là sinh nhật của em, đến khi đó mới đem một quyển khác cho anh nhìn, xem ra hắn là coi tốt lắm, hảo mong đợi ngày mai đến a. Không biết một tháng tiếp theo tiểu nhiên tả như thế. Nào, bây giờ ngủ, ngày mai phải đi học, tiểu nhiên tắt đèn, đi ngủ cùng ta. Hắn luôn ngủ ở phòng ta, phòng của hắn dường như thật lâu không dùng qua có khi. Nào sâu bọ vào sống rồi không? Lúc sắp vào giấc ngủ thì ta nhớ đến, đồng chí thập cửu thức. Nhìn tiểu nhiên ở bên cạnh, hắn đã ngủ, quên đi ta đây hôm nào lại hỏi là được. Ta học xong trở về, ngay lập tức đem quyển nhật ký kia của tiểu nhiên đọc. Ca, đi ăn bánh ngọt, hôm nay em mua bánh ngọt rất ngon. Tiểu nhiên ở ngoài cửa, hô, cầm lấy nhật ký đi ra ngoài, thấy Tiểu Nhiên cầm một cái bánh kem thật to ngồi ở trên sofa hướng ta ngoắc giống như đang gọi tiểu cầu. Em uy anh ăn, hai bàn tay phải cầm nhật ký xem, chuyện ăn bánh ngọt giao cho hắn. Được, sùng địch nói, hắn kéo ta ngồi kế bên, mở miệng ra là được uy ăn. Vừa ăn bánh ngọt Tiểu Nhiên đưa tới, một bên lật xem nhật ký. Trang thứ hai, là kể chuyện sinh nhật 4 tuổi của hắn. Ngày hôm qua vẫn 3 tuổi, hôm nay đã 4 tuổi, Hardotten, WordPress.com, 72. Ca, anh thích em không? Tiểu đệ này của ta thật không phải bình thường. Một trang này chỉ có một hàng chữ. Để ta kể mọi người xem. Bánh ngọt ca ca ăn. Chấm, Thanh Ninh, nhớ kỹ sinh nhật 4 tuổi của hắn thì cái bánh ngọt là ta ăn, hơn nữa còn ăn hết cả ổ luôn. Sau bởi vì chuyện này mà tiêu chảy, làm cha mẹ rất khẩn trương đưa ta đến bệnh viện. Khi đó, cha mẹ vẫn còn. Không được, không thể lại nhớ lại, nếu không, ta sẽ khóc. Thu hồi tâm tình bi thương, mở ra trang sau. Gì, sao đến 5 tuổi rồi? Xem ra Tiểu Nhiên kể không phải là nhật ký, mà là... 5 ký, đi, ngẩng đầu mong đợi nhìn Tiểu Nhiên. Anh có thể thêm một trang hay không? Hôn em một cái liền để anh xem. Chỉ mặt của mình, hắn đắc ý nói. À, chuyện nhỏ, quay qua nhanh chóng hôn hắn một cái, lại trở về quá. Lật xem trang sau, phải thở một tiếng, nguyên lai Tiểu Nhiên thật sự viết. 5 ký, bởi vì một trang này đã là chuyện 5 tuổi của hắn rồi, kể lúc ta lên tiểu học có một. Bạn gái đến nhà tìm ta, cô bé kia là lớp trường lớp ta, Lý Yên. Tiểu Nhiên khi đó thật trẻ con. Hardotten, WordPress.com, 73. Ca, anh thích em không? Thanh Ninh, hắn thấy Lý Yên, lại cắn nàng một ngụm đem nàng dọa chạy. Ta khi đó suy nghĩ, vì sao con gái trong trường khóc bỏ chạy, nguyên lai là do Tiểu Nhiên, trợn mắt nhìn Tiểu Nhiên một cái, hắn như kẻ trộm đưa lên một ngụm bánh ngọt, để ta quên chừng hắn tiếp. Oán hận cắn xuống, mặc dù biết rất rõ bây giờ chừng hắn cũng không thể làm gì ta vẫn. Rất muốn chừng hắn, Linh Đang, chuông cửa vang lên, bởi vì Vương Mụ hôm nay nghỉ phép ta ngoan ngoãn đi mở cửa. Ai biết mở cửa, một bóng người ngay lập tức xông đến, làm ta nhịn không được hướng. Phía sau lui hai bước, ô Tiểu Ngôn, miểu miểu hắn, ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khuôn Văn khóc đến lợi hại, phát sinh chuyện gì, vỗ vỗ lưng y ta không rõ y rốt cuộc vì sao khóc. Tiểu Nhiên đi, tới đóng cửa, hai người ngồi xuống trước rồi nói. Kéo lấy Tống Khuôn Văn đến sofa ngồi xuống, thấy y vẫn không ngừng khóc. Ô ô, miều miều, hắn muốn ăn ta, ăn, ăn y, vậy rất tốt nha. Tiểu Nhiên nói như vậy, ta không muốn, Tống Khuôn Văn thái độ khác thường kiên quyết nói. Ta phi thường tò mò, vì sao, vì, sẽ đau, Hardotten, WordPress.com, 74. Ca, anh thích em không? Thanh Ninh, bánh bía cuộn bí đỏ, cách chương.